Cửu vực kiếm đế, chương 1339, cổ thánh thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, linh thạch đối đế tôn chi thượng vũ giả tu luyện đã là không có bao nhiêu chỗ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế tôn cảnh tu luyện chủ yếu cần là thiên địa chi lực, thiên địa pháp tắc lực lượng. Cho nên ẩn chứa thiên địa chi lực đại la đan, ngọc long đại đan các loại mới là đế tôn ở giữa đồng tiền mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cũng không đại biểu cao phẩm chất linh thạch không có một chút tác dụng nào. Tương phản, loại này cao phẩm chất linh thạch mấy có lẽ đã không cách nào lấy nhân lực ngưng tụ ra cổ đế, đều không thể ngưng tụ ra thánh phẩm linh thạch, chỉ có tại cổ lão linh tuyền bên trong mới có sinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này cao phẩm chất linh thạch là thôi động trận pháp nhu yếu phẩm, các đại tông môn đều hội đại lượng mua sắm, dùng để dự trữ. Giống như là Thánh Long bí cảnh trận pháp truyền tống, mỗi ngày tiêu hao linh thạch số lượng đều là một cái thiên văn sổ tự, với lại cái này tiêu hao linh thạch chỉ ít đều là hoàng phẩm phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng phẩm phía dưới linh thạch có lẽ đế tôn không quan tâm, thế nhưng là hoàng phẩm, thậm chí là thánh phẩm linh thạch dù cho là một chút cổ đế, đều hội muốn mua. Cái này một viên linh thạch giá trị, ta cần đi xin ý kiến một chút trưởng lão mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ nhìn mấy lần cấp vội mở miệng đương, cấp bậc như vậy linh thạch đã không phải là nàng có thể định giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Sở Phong Miên trực tiếp đem cái kia một viên thánh phẩm linh thạch đưa cho thiếu nữ, sau đó một mặt không quan trọng thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này linh thạch Sở Phong Miên đã là ngưng tụ ra không ít, hắn có thần mạch trước đó tại lĩnh hội thủy tổ pho tượng thời điểm, hắn ngay tại mỗi thời mỗi khắc thôn phệ linh thạch ngưng tụ linh thạch. Hiện tại Sở Phong Miên không giới bên trong thánh phẩm linh thạch đều trồng chất thành núi, dạng này một viên Sở Phong Miên đương nhiên không quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi lấy Thạch Phong Thương hội tín dự, vậy không có khả năng dám nuốt Sở Phong Miên cái này một viên linh thạch. Là, mời hai vị tiền bối sau đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ cầm lấy linh thạch vội vàng rời đi. Còn bên cạnh La Khang, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều có chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh trong tay, lại không ít phẩm chất cao như thế linh thạch. La Khang mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hay không cho ta một viên nhìn xem? Cầm lấy đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, một viên linh thạch chính là bay ra ngoài, rơi vào đến La Khang trong tay. Tốt tinh túy, mặc dù là thánh phẩm thế nhưng là so với ta kiến thức qua tất cả thánh phẩm linh thạch còn muốn tinh túy nhiều, đây đã là đạt đến thánh phẩm đỉnh phong đi, chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để đạt tới trong truyền thuyết thần phẩm cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Khang quan sát tỉ mỉ một chút, không khỏi thán phục một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Không biết sư huynh trong tay có bao nhiêu dạng này thánh phẩm linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, ngươi có cần? Nghe nói như thế, Sở Phong Miên vậy có sững sờ, không nghĩ tới La Khang đối thánh phẩm linh thạch đều có hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, không dối gạt sư huynh, tiểu đệ nơi này có một bộ sát trận, mỗi một lần thôi động, đều cần đại lượng linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, đều chỉ có thể phát huy không đủ 3 thành uy lực, dù cho là thánh phẩm linh thạch cũng chỉ mới vừa phát huy ra 7 thành. La Khang mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh phẩm đỉnh phong linh thạch nếu như tới thôi động một bộ này sát trận lời nói, chỉ sợ là đủ để đem bên trong uy lực toàn bộ bày ra, tiểu đệ nguyện ý lấy 10 điểm cống hiến điểm một viên giá cả tới cùng sư huynh đổi lấy. 10 điểm cống hiến điểm, đổi lấy một viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được cái giá tiền này, Sở Phong Miên đều có chút sững sờ. Hắn đều không nghĩ tới, dạng này một viên thánh phẩm đỉnh phong linh thạch thế mà giá trị cao như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết Sở Phong Miên trong tay, dạng này thánh phẩm đỉnh phong linh thạch đủ để hàng trăm triệu. Huống chi chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, Sở Phong Miên mỗi ngày ngưng luyện ra mấy triệu mai, nhưng cũng không thành vấn đề, cái này nếu là hối đoái thành điểm cống hiến, chỉ sợ là vô cùng vô tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết Sở Phong Miên chỉ là suy nghĩ một chút chính là rất nhanh bình tĩnh lại. Thánh phẩm linh thạch giá cả xác thực cao, nhưng cũng là vật hiếm thì quý, với lại cần thánh phẩm linh thạch chỉ là có thôi động trận pháp cần một chút cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đối đại bộ phận điểm đế tôn mà nói, thánh phẩm linh thạch mặc dù có giá trị, nhưng bọn họ cũng không hội lãng phí tài phú đi mua sắm. Tối thiểu muốn phát một món của cải lớn cũng không dễ dàng, hơn hết vậy đủ để Sở Phong Miên tại cái này thạch phong thương hội bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trắng trợn mua sắm một phen, sư đệ muốn trực tiếp cầm lấy đi liền là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua La Khang, cười một tiếng, chính là ném đi qua một viên không giới. Tại cái này không giới bên trong, trọn vẹn là tràn đầy 100.000 mai thánh phẩm linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh phẩm linh thạch đối Sở Phong Miên tới nói ngưng tụ căn bản vốn không khó khăn, cùng là đổi lấy một điểm cống hiến điểm không bằng trực tiếp đưa cho La Khang. Đi vào Thánh Long bí cảnh bên trong, vẫn luôn là La Khang mang theo Sở Phong Miên, tiến đến các loại địa phương, liền xem như cho La Khang bồi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, La Khang mở ra không giới, đều là giật nảy mình, lúc đầu coi là Sở Phong Miên cho cái mấy ngàn mai cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Sở Phong Miên vừa ra tay, liền là như thế hào phóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, vậy sư đệ liền không khách khí, sư huynh nếu như có gì cần, ngày sau cứ việc nói. La Khang cũng là không khách khí nữa, cười lớn một tiếng, nhất cử nhất động ở giữa, cùng Sở Phong Miên quan hệ lại tốt mấy điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị tiền bối, ngay lúc này, thiếu nữ kia vậy về tới trong rạp đi thẳng tới Sở Phong Miên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một viên thánh phẩm linh thạch chúng ta Thạch Phong Thương Hội, nguyện ý ra 100 mai đại la đan giá cả tới thu mua. 100 mai đại la đan chính là 10 điểm cống hiến điểm cùng La Khang cho ra giá cả như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Thạch Phong Thương Hội thật là có thành tín, cũng không ép giá. Tốt, thu mua coi như xong, một hội mua tới đồ vật trực tiếp theo cứ như vậy linh thạch mà tính là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được kết quả này, Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, lúc đầu Sở Phong Miên bởi vì đem điểm cống hiến, đều tốn hao tại lĩnh hội thủy tổ pho tượng bên trên, dẫn đến Sở Phong Miên trên thân tài phú cũng không tính nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nếu là có thể dùng thánh phẩm linh thạch tới kết toán lời nói, cái kia Sở Phong Miên tại mua nổi đồ vật đến, nhưng liền không cố kỵ chút nào, đủ để cho hắn tùy tiện tiêu xài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía thủy kính, tại trong đấu giá hội tràng, cái kia thứ nhất bình 10 cái hồi xuân sinh cơ đan, lấy 200.000 đại la đan giá cả, bị đập đi. Đổi lại bình thường, cái này một viên hồi xuân sinh cơ đan giá cả, hẳn là tại 150.000 đại la đan tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết bởi vì Táng Tiên Đại Lục mở ra, dẫn đến chữa thương thánh đan giá cả, đều là nước lên thì thuyền lên, cái này 10 cái hồi xuân sinh cơ đan, chính là giá trị 200.000 đại la đan. Chỉ là cái này đã vậy chướng chấm dứt, đắt đi nữa lời nói, cũng liền không ai mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống 9 bình hồi xuân sinh cơ đan, vậy rất nhanh đều đấu giá xuống dưới, đều đã chừng 20 vạn giá cả thành giao, phân biệt bị khác biệt cường giả mua đi. Tiếp đó, vẫn là mấy bình chữa thương thánh đan, phẩm cấp phần lớn đều là cùng cái này hồi xuân sinh cơ đan không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ có 200 đạo đan văn tả hữu thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng La Khang, đều không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, chính là tại nói chuyện phiếm. Rất nhanh, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên đều cảm giác có chút buồn ngủ thời điểm, một tên cô gái trẻ tuổi đột nhiên nâng một cái hộp ngọc đi ra. Tại cái này bên trong hộp ngọc tản ra một loại cổ lão mùi thuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực cổ thánh thuốc, cái này khiến Sở Phong Miên lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.